ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 131, 397. Đệ 395 chương Lăng Gia ưu tú gen phù hoa sinh nhật thêm càng Lăng Gia tam khẩu nhân đã có đã. Nhiều năm không ở cùng nhau ăn qua trừ tịch bữa cơm đoàn viên. Năm nay, Lăng Vệ Chu thật vui mừng. Lăng Xuyên có thể bình an vô sự trở về. Lăng Hiểu ở võ đạo học viện công tác cũng thật thuận lợi. Mà Lăng Vệ Chu năm nay cũng rốt cục đột phá đến nhị phẩm tông sư. Này một năm, đối với Lăng gia mà nói, là thu hoạch rất phong phú một năm mơ siêu buổi tối. Một nhà ba người vây quanh bàn ăn, trên bàn bày đầy mỹ thực. Ba, muội muội, tân niên vui vẻ. Lăng Xuyên cái thứ nhất giơ lên chén rượu. Tân niên vui vẻ, Lăng Hiểu cũng theo sau nâng chén. Nguyên bản nàng cũng tưởng uống rượu, nhưng là cuối cùng bị Lăng Xuyên cùng Lăng Vệ Chu cưỡng chế đổi thành nước trái cây. Được rồi, ê ẩm ngọt ngào nước trái cây. Kỳ thực nàng càng thích uống. Tân niên vui vẻ, Lăng Vệ Chu cuối cùng một cái nâng chén. Chạm cốc thời điểm, hắn theo bản năng nhìn thoáng qua, bị người một nhà riêng bày biện ở một bên thê tử ảnh chụp. Trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu. Sao sao, đại ca, ngươi lần này chưa cho ta mang cái gì lễ vật đi. Ăn xong rồi bữa tối, Lăng Hiểu cùng Lăng Xuyên cùng nhau ngồi vây quanh ở bàn trà bàng. Lăng Hiểu đột nhiên hỏi Lăng Xuyên một câu. Ân, Lăng Xuyên sửng sốt, ngước mắt thật sâu nhìn Lăng Hiểu liếc mắt một cái. Ngươi muốn lễ vật sao? Không, ta không cần thiết. Lăng Hiểu lập tức mạnh diêu ngẩng đầu lên. Một bên Lăng Xuyên một mặt không hiểu, lần này hắn trở về có chút vội vàng, đích xác không chuẩn bị cái gì lễ vật, xem ra chỉ có thể lần sau bù thêm. Nghe ba ba nói muội muội gần nhất rất là hiếu học, đều phải đem bản thân kia một phòng thư xem xong, xem ra lần sau trở về, nếu nhiều mang điểm bộ sách cho nàng mới là. Lăng Hiểu, sao sao lúc này Lăng Hiểu cũng không biết Lăng Xuyên đang nghĩ cái gì. Bất quá, Lăng Vệ Chu nhưng là không có nói dối. Lăng Hiểu gần nhất này mấy tháng lợi dụng bản thân học bá kim cải áo. Thật sự đem Lăng Xuyên trong phòng này thư xem thất thất bát bát. Nàng hiện tại hẳn là xem như một cái danh xứng với thực học bá. Không bao giờ nữa sợ hiện trường lật xe. Bất quá, Lăng Xuyên trong phòng đều là một ít trụ cột vũ kỹ tri thức. Một ít hy hữu cùng lợi hại vũ kỹ bộ sách. Lăng Xuyên cũng không có phóng ở nhà. Ca, đã ngươi không mang lễ vật cho ta, không bằng ta hướng ngươi muốn giống nhau lễ vật đi. Lăng Hiểu ngồi ở trên sofa, trừng mắt nhìn, cười tủm tỉm xem Lăng Xuyên, ngươi nghĩ muốn cái gì? Lăng Xuyên có chút tò mò, bởi vì hắn này muội muội từ nhỏ đến lớn thật đúng không hướng hắn chủ động đòi lấy qua cái gì. Hắc hắc, nghe được Lăng Xuyên lời nói, Lăng Hiểu mỉm cười, sau nàng bay nhanh trở lại bản thân phòng, xuất ra một quyển laptop, đưa cho Lăng Xuyên, đây là cái gì? Lăng Xuyên tò mò mở ra laptop, phát hiện mặt trên đều là một ít võ đạo nan đề. Còn đề cập vài loại đỉnh hy hữu vũ kỹ tu luyện phương pháp. Ca ca, ngươi là thiên tài trong thiên tài, có thể giúp ta giải đáp mấy vấn đề này sao? Lăng Hiểu tha thiết mong xem Lăng Xuyên. Trên laptop đề mục, đều là nàng đến trường kỳ bản thân tổng kết, hồi đáp không được, hoặc là thấy được cũng không có thể giải quyết vấn đề. Mấy vấn đề này, định có ý tứ, ta hẳn là có thể giúp ngươi, Lăng Xuyên mỉm cười. Hắn đột nhiên cảm thấy, muội muội thật sự trưởng thành, cư nhiên như thế chăm chỉ hiếu học, quả nhiên là di truyền gia tộc tốt đẹp gen. Thật tốt quá, ngươi chờ ta một chút. Nghe được Lăng Xuyên trả lời, Lăng Hiểu cười hắc hắc, sau theo trong túi áo lấy ra một cái giọt nước hình kim cải áo. Trực tiếp xứng mang ở tại bản thân trên quần áo. Lăng Xuyên, đây là gì ý tứ? Tốt lắm, thời gian rất căng bách, chúng ta hiện tại bắt đầu đi. Lăng Hiểu hai tròng mắt tỏa sáng nói nhỏ, này trang bị phục hồi một lần không dễ dàng. Từng phút từng giây đều phải quý trọng a. Đệ 396 chương mưa gió sắp đến khác gia đình. Đại niên 30 đều là một nhà đoàn viên. này hòa thuận vui vẻ bộ dáng, mà lăng ra, tại đây cái trừ tịch ban đêm, một nhà ba người cư nhiên tụ ở cùng nhau, nghiên cứu nổi lên học thuật vấn đề. Không sai, không chỉ có là Lăng Xuyên cùng Lăng Hiểu, Liên Lăng Vệ Chu cũng gia nhập đến bọn họ trong hàng ngũ. Ba người nghiên cứu vũ kỹ chiêu số, luôn luôn nghiên cứu đến sau nửa đêm siêu một năm mới, liền như vậy lặng lẽ bắt đầu. Đầu năm mồng một, Lăng Hiểu luôn luôn ngủ đến mặt trời lên cao. Nguyên bản nàng có học bá kim cài áo, học tập đứng lên hẳn là hào không phí sức. Bất quá tối hôm qua Lăng Vệ Chu cùng Lăng Xuyên giảng giải tri thức giảng giải thượng đầu, luôn luôn liên tục đến rạng sáng. May mắn hiện tại Lăng Hiểu tri thức dự trữ lượng phi thường sung túc, cho nên miễn cưỡng còn cùng được với ba ba cùng ca ca ý nghĩ. Chính là tối hôm qua thật sự lãng phí nhiều lắm não tế bào. Cho nên, nàng này vừa cảm giác, liền ngủ quên. Lăng Hiểu theo trên giường tỉnh lại thời điểm, phát hiện cách đó không xa trên bàn, Bạch Chân còn đang ngủ say. Người này nói cái gì từ cụ đón người mới đến thời điểm là bọn hắn bộ tộc ngủ đông thời cơ tốt nhất. Lăng Hiểu, ta tin hắn cái quỷ, hắn khẳng định là không dám đối mặt Lăng Xuyên. Túng thú, Bạch Chân, sao chờ Lăng Hiểu theo phòng ngủ lúc đi ra. Lăng Vệ Chu đã xuất môn, trong nhà chỉ có Lăng Xuyên một người. Ba đi bái phòng lão viện trưởng, hắn nhường ta ở nhà xem ngươi, nhìn đến Lăng Hiểu tình. Lăng Xuyên không chút để ý nói nhỏ một câu, xem ta cạn gì, ta còn có thể mất rồi. Lăng Hiểu một mặt hắc tuyến, ngươi lớn như vậy nhân khẳng định quăng không xong. Lăng Xuyên ở một bên cười cười. Trên bàn có bữa sáng, còn chưa có mát đâu, ngươi ăn trước đi, chúng ta đều ăn qua ân. Lăng Hiểu gật gật đầu. Mơ mơ màng màng ăn xong rồi bữa sáng, nàng lại lên lầu thay đổi thân y phục, cả người cuối cùng là tinh thần một ít. Ca, ngươi chừng nào thì cho ta tìm cái tẩu tử nha, nhàn rỗi cũng là nhàm chán. Lăng Hiểu rõ ràng tiến đến Lăng Xuyên bên người, bát quái hỏi một câu. Tẩu tử, Lăng Xuyên bất đắc dĩ cười, này có chút khó khăn a, ta còn chưa có gặp được thích hợp, thiệt hay giả. Ta coi trọng thứ cái kia Trương Ngưng liền rất tốt. Lăng Hiểu còn nhớ rõ cái người kêu Trương Ngưng tiểu tỷ tỷ, không chỉ có bộ dạng xinh đẹp, dáng người cũng được. Trương Ngưng, Lăng Xuyên nhíu nhíu mày, người nói nàng a, nàng chỉ là của ta chiến hữu. Người này tiểu nha đầu đừng loạn điểm nguyên ương phổ ngô. Được rồi, Lăng Hiểu nhún vai, kia chúng ta sẽ không thảo luận đề tài này. Ngươi lần này trở về có thể ngốc bao lâu? Sẽ không quá vài ngày lại muốn đi thôi. Lần này, hẳn là có thể nhiều ngốc một đoạn ngày. Đại khái muốn mấy tháng đi. Lăng Xuyên nhìn Lăng Hiểu, cúi đầu trả lời một câu. Mấy tháng, Lăng Hiểu ngẩn ra, sâu sắc cảm giác được một ít bất thường hơi thở. Đại ca, có phải không phải, Phương Đường thị có chuyện gì? Lấy Lăng Xuyên hiện tại thân phận địa vị, không có khả năng tại đây cái tiểu địa phương ngốc lâu như vậy. Cho dù nơi này là hắn gia hương, là có một số việc, bất quá đều là việc nhỏ. Ngươi đừng lo lắng, nhìn đến Lăng Hiểu khẩn trương bộ dáng, Lăng Xuyên theo bản năng nâng tay, vỗ vỗ Lăng Hiểu bả vai. Ta thật lâu đều không có ở nhà cùng các ngươi, nhân cơ hội nhiều đi theo các ngươi cũng tốt. Đúng rồi, ngươi còn có cái gì không hiểu nan đề, đều có thể tới hỏi ta. Ngạch, Lăng Hiểu biến sắc. Hẳn là, không cần thiết thôi, tuy rằng học tri thức là chuyện tốt, nhưng là học hơn dễ dàng đầu chọc a. Trừ tịch đi qua không bao lâu, Phương Đường Võ Đạo Học Viện liền khai giảng, Lăng Vệ Chu cùng Lăng Hiểu cũng dần dần bận rộn lên. Lăng Xuyên trở về tin tức, biết đến nhân cũng không nhiều, Lăng Hiểu cũng không có nhắc đến với bất luận kẻ nào. Ngày liền như vậy bình tĩnh quá, thẳng đến một tháng sau một ngày nào đó, huyết sắc bầu trời bên trong, mây đen dày đặc, toàn bộ Phương Đường thị phảng phất đột nhiên trong lúc đó bị một bóng ma bao trùm. Liền không khí bên trong gió nhẹ đều mang theo lạnh như băng quỷ dị hơi thở. Đệ 397 chương Lương Hòa Tương Truyền, hãn không sợ từ, Phương Đường thị, thời tiết thay đổi, xác thực nói. là phương đường thị vòng bảo hộ có khe hở, làm cho yêu thú hơi thở theo này khe hở xâm nhập đến phương đường thị nội. Làm cho cả thành thị, nhân tâm hoảng sợ, cơ hồ ở trong vòng một ngày, phương đường thị liền khởi động nhất cấp đề phòng, sở hữu công ty đều nghỉ phép, sở hữu thương trường đều đóng cửa. Võ giả liên minh chú phương đường thị phòng làm việc nhân bắt đầu tổ chức võ giả chuẩn bị đối phó với địch, đồng thời cũng phân phó hậu cần nhân viên bắt đầu từng nhà phân công vật tư. Lấy cam đoan phổ thông dân chúng hàng ngày nhu cầu, phương đường võ đạo học viện trong vòng. Lúc này, toàn bộ võ đạo học viện đã tạm thời nghỉ học, sở hữu vũ kỹ lão sư, chờ xuất phát, lăng vệ quanh thân vì hiệu trưởng. Tự nhiên là việc tốt không nhường người trở thành đi đầu giả. Lúc này đây, phương đường võ đạo học viện sở hữu võ giả lão sư. Bao gồm tam niên cấp cùng 4 năm cấp võ giả đệ tử. Sẽ đồng thời xuất động, hiệp trợ võ giả liên minh nhân cùng nhau đối kháng yêu thú. Lăng hiểu, trong trường học lưu lại này bang học sinh liền giao cho ngươi cùng trương lão sư, trường học học. Sinh cùng lão sư đều đi rồi hơn phân nửa, thừa lại trừ bỏ văn khoa lão sư, chính là mới vừa vào học không bao lâu năm nhất cùng 2 năm cấp học sinh. Thực lực của bọn họ còn rất thấp, không thể lên chiến trường. 3, không, lăng hiệu trưởng, lăng hiểu xem trước mắt lăng vệ chu, ánh mắt vô cùng kiên định, lăng hiểu thỉnh cầu theo các ngươi đi ra chiến. Hồ nháo, lăng vệ chu nhìn bản thân nữ nhi liếc mắt một cái. Lập tức ánh mắt dần dần trịnh trọng đứng lên, ngươi cho là cho ngươi lưu lại, là của ta tư tâm sao? Các ngươi lưu lại nhân, cùng chúng ta xuất chiến nhân giống nhau, đều thập phần trọng yếu. Này đó lưu lại học sinh, là chúng ta phương đường thị tương lai, là chúng ta phương đường võ đạo học viện tương lai, mà ngươi, cũng gánh vác dạy bọn họ trách nhiệm, nhậm trọng mà nói xa. Lăng vệ chu nâng tay. Vô cùng ngưng trọng vỗ vỗ lăng hiểu bả vai, làm một cái lão sư, sở gánh vác, không là bản thân một người tương lai, mà là thiên thiên vạn vạn học sinh tương lai. Lăng hiểu mân mân môi, nàng làm sao không rõ lăng vệ chu trong lời nói hàm nghĩa đâu. Đã như vậy, ta đây liền cầu chúc hiệu trưởng cùng các vị lão sư đồng học nhóm có thể ở trên chiến trường kỳ. Khai đắc thắng, cùng nhau khải hoàn. Lăng hiểu lớn tiếng nói, yên tâm, chúng ta nhất định sẽ thắng lợi. Một bên Mạc Thiếu Khanh mặc võ giả tác chiến phục, mỉm cười đứng ở lăng vệ chu phía sau. Phương đường thị không là lần đầu tiên trải qua như vậy chiến tranh rồi. Này không là lần đầu tiên, cũng sẽ không là tối có một lần, nhưng là vô luận trải qua bao nhiêu lần đều hào. Mạc Thiếu Khanh đều tin tưởng, nhân loại tất thắng, một ngày nào đó. Bọn họ sẽ đem này yêu thú khu trục sạch sẽ. Lăng vệ chu mang theo mọi người ly khai. Mỗi người rời đi thời điểm đều biểu cảm ngưng trọng. Lăng hiểu ở chậm rãi trong đội ngũ còn thấy được vài cái quen thuộc bóng người. Trước đây cùng một năm nhất ban học sinh luận bàn đối luyện qua vài cái người có tuổi cấp đệ tử. Thậm chí còn có Âu Dương Túy cùng hắn kia hai cái tiểu người hầu. Bọn họ biết bản thân sắp đối mặt là cái gì. Nhưng là mỗi một cá nhân đều không có e ngại, càng không có lùi bước, này, liền là nhân loại lương hòa tương truyền tinh thần, hãn không sợ tử, lăng lão sư, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Trong học viện chỉ có 6 cái văn khoa lão sư, còn có 2 cái xin phép rồi, hiện thời hơn nữa lăng hiểu cũng chỉ có 4 vị lão sư mà thôi. Trường lão sư, Dương lão sư. Chúng ta tổ chức một chút 1-2 niên cấp học sinh. Tiếp tục lên lớp đi, lăng hiểu nhìn nhìn Trương Hiền. Lại nhìn nhìn Dương Thư cùng với khác 2 vị không quá quen thuộc lão sư. Các ngươi vài vị có thể tiếp tục dạy học sinh văn hóa khóa. Ta phụ trách chỉ đạo bọn họ luyện thể thuật, còn có một chút trụ cột vũ kỹ tri thức. Ta cũng có thể chỉ đạo, đã có nhiều người như vậy ở an toàn khu ngoài. Lấy huyết nhục chi khu vì bọn họ khởi động một mảnh thiên. Như vậy bọn họ càng hẳn là hào hào quý trọng thời gian. Huống hồ, lăng hiểu tin tưởng, có lăng xuyên ở, phương đường thị nhất định có thể bình an vượt qua lần này nguy cơ. Hết chương.